Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 197 chương cao trạm xa chốc, này tuyết cũng không biết hạ đến cái gì mới có thể đình trì. Cao trạm chính mình cho mình đáp cái tiểu túp lều, chính là đem ngựa xe phía sau cái mông kia điểm vị trí dài hơn. Nếu không hắn cả đêm tỉnh lại, nhất định là đầy người tuyết. Kia mấy tiểu đồng hình như không sợ lãnh, bất kể là nổi gió trời mưa còn là tuyết rơi, bọn họ vẫn luôn là như vậy, trừ hội chặn che mưa, khác hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ làm việc. Mấu chốt nhất chính là, này đó tiểu đồng cho tới bây giờ không gặp sinh bệnh. Đối với lần này cao trạm thập phần bội phục, nếu là hắn có bọn họ như vậy thể trạng, còn không vui chết, xem bệnh mua thuốc tiền đô giảm đi. Cao trạm hoa ở xe ngựa phía sau, lui thân thể, trên người đắp thật dày chăn bông, còn muốn thường thường đem rơi ở phía trên tuyết cấp vuốt ve. Sáng sớm, trong xe ngựa lại truyền tới tích đùng ba tiếng đánh nhau. Này cũng được cao trạm rời giường gợi ý, không có biện pháp, Vu Âm tiên chủ không muốn trên xe ngựa bị đông cứng thành tử thi. Cho nên mỗi ngày đều là nửa đêm lén lút chui vào trong xe ngựa có ổ chăn. Kết quả sáng sớm Vu Ẩn tình, dĩ nhiên là đánh nhau, người nào không biết ổ chăn thoải mái nhất, ai cũng không muốn theo ổ chăn ra, này mỗi ngày liền náo nhiệt, kia bốn tiểu đồng đương nhiên là mặc kệ, mỗi ngày làm chuyện của mình, Vu Ẩn mở mắt ra muốn ăn đông tây, bọn họ liền muốn đem đồ vật đưa tới, khát liền muốn đem đồ vật đưa qua, lương thực nếu như không có, vậy là của cao trạm sống. Hắn quản bạc, hắn phó tranh đi mua, dọc theo con đường này nói hảo phải đi Lật Thủy Thành qua năm. Qua hết năm đang tiếp tục hướng Tây Xiển đi, việc này nhìn như Vu Ẩn cái gì cũng không quản. Bất quá, nhượng cao trạm đau đầu chính là tiểu tử kia trung quy ở thời điểm mấu chốt hỏi một câu. Cao trạm đã nghĩ phải nhanh một chút đến Tây Xiển, kết quả tiểu trại chủ bán đạo đột nhiên nghĩ tới. Cố này đi Lật Thủy Thành tìm hai mỹ nhân tìm hoan mua vui. Cao trạm không có biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng theo. Bây giờ đã định hảo, đi Lật Thủy Thành qua năm, qua hết năm lại xuất phát. Lật Thủy Thành đã tuy nói là thuộc về Bắc Cống. Bất quá, kia quốc gia không muốn mình làm chủ. Cố này cùng ở cái mông người ta phía sau hỗn đâu. Còn không phải là bởi vì địa phương quá nhỏ năng lực chưa đủ đánh không lại Bắc Cống. Cho nên, đầy bụng câu oán hận Lật Thủy Thành ở biết được Bắc Cống bị Thiên Vũ đánh khóc cha gọi mẹ sau. Lập tức bắt Lật Thủy Thành cửa thành cấp đóng lại, căn bản không cho Bắc Cống dân chạy nạn vào thành, mà Bắc Cống cáo ra tự thân khó bảo toàn. Đâu còn có thời gian quản Lật Thủy ngoài cửa thành này đó dân chạy nạn. Lật Thủy ngoài thành đã tụ tập một nhóm dân chạy nạn. Nhưng Lật Thủy thành thành cửa không mở, những người này cũng chỉ có thể ở cửa thành ngồi. Bởi vì khí trời quá lạnh, có người bắt đầu mạo đại tuyết hướng phía mặt khác địa phương đi. Có người thì cam chịu ngủ ở băng thiên tuyết địa lý. Cao trạm ngồi ở mã phía sau xe, nhìn đạo hai bên đường dân chạy nạn. Những người này nhất định là nghe thấy Thiên Vũ quân tới tiếng gió liền chạy. Đến nỗi bây giờ bọn họ có ra không dám hồi, chỉ có thể ở ngoại đương lưu dân. Kỳ thực phó tranh mang binh cư chiến tranh, căn bản sẽ không cho phép các tướng sĩ nhiễu dân. Hắn đối quân đội kỷ luật vậy nghiêm minh. Đáng tiếc những người này căn bản không hiểu, những thứ ấy dũng cảm ở lại tại chỗ người. Hiện tại ngay nhất định không có ảnh hưởng. Đáng tiếc dù cho hắn nói cho những người này cũng không tin, còn có thể đuổi theo hắn đánh, nói hắn là người xấu, là gian tế, mà những người này đại bộ phận kết cục rất có thể là đông lạnh chết tại đây băng thiên tuyết địa hạ. Xe ngựa ở Lật Thủy Thành cửa thành hạ bị rất nặng Lật Thủy Thành cửa lớn chặn. Vu Ẩn giận dữ, mở cửa, tin hay không lão tử đập cửa này. Cao trạm chính phát ngốc đâu. Đột nhiên nghe thấy tiểu trại chủ thanh âm, mã trên mui xe cũng nhảy lên một người. Cao trạm bị xe ngựa đỉnh động tĩnh kinh hoàn hồn, một lan lông lốc theo xe ngựa đuôi phía sau nhảy xuống tới. Vội vàng đi kéo Vu Ẩn, Công tử, ngươi đừng cùng bọn họ ầm ĩ. Bọn họ cũng là phụng mệnh hành sự. Ngài thế nào ầm ĩ bọn họ cũng không nhượng ngài đi vào, vừa ngẩng đầu phát hiện Vu Âm Tiên Chủ. Sớm đã không kiên nhẫn hướng đầu tường thượng nhảy. Vu Ẩn lập tức cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Hưng phấn kêu, bắn chết hắn, bắn chết hắn. Cao Trạm vừa nhìn, nguyên lai là thành lâu thủ vệ vừa nhìn có người muốn xông thành. Lập tức nhượng cung tiễn thủ đi lên. Đối Vu Âm liền giật lại trận thế. Vu Âm vừa nhìn, co rụt lại đầu nhảy lên trở về. Cả giận nói, ta lớn lên như thế Mỹ. Các ngươi nhẫn tâm sao? Các ngươi chính là đố kỵ ta lớn lên Mỹ. Đố kỵ ta Mỹ mạo, Vu Ẩn còn đang hưng phấn. Bắn chết hắn, bắn chết hắn. Cao Trạm vội vàng kéo hắn. Công tử a, chúng ta cùng đại công tử là một hòa. Nếu là hắn bị người loạn tiện bắn chết, chúng ta cũng sống không được a. Vu Ẩn vừa nghe, trợn tròn mắt, a, không cho phép bắn, Cao Trạm vội vàng che miệng hắn. Công tử, ngươi Việt ầm ĩ, những người này nghe không rõ. Còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì lời khó nghe. Nói không chừng liền bắn thật. Vu Ẩn cuối cùng cũng an tĩnh lại. Vu Âm cũng ngồi xếp bằng ở mã trên mui xe, cầm cái gương dùng sức chiếu, tự lẩm bẩm, kia không đẹp, ta lớn lên như thế Mỹ. Những người này chính là đố kỵ bản tiên chủ lớn lên Mỹ. Ôi ta thế nào như thế Mỹ? Ta Mỹ đi ngủ đâu ngủ không được. Cao Trạm cũng không để ý bọn họ. Chỉ cần bọn họ an tĩnh lại là được. Sau đó hắn đi tới thành trên khung cửa, đối cự cửa sắt lớn dưới góc trái vị trí thân thủ gõ. Thủ thành đại ca, công tử nhà ta theo thiên vũ qua đây. Vọng thủ thành đại ca cùng thành chủ bẩm báo một tiếng. Công tử nhà ta một đường bôn ba vất vả cực nhọc. Bất quá muốn mượn cái tốt, quá hai ngày liền sẽ rời đi. Cũng không cái khác ác ý cửa thành hậu người trực tiếp cả tiếng ứng một câu. Thành chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện vào thành, các ngươi trở về đi. Cao Trạm thân thủ lại gõ gõ cửa thành, thủ thành đại ca đi cái phương tiện, phiền phức ngài thông cáo thành chủ, liền nói công tử nhà ta là từ Thiên Vũ Kim Châu đường xa mà đến. Thân có Thiên Vũ nữ đế thân ban thông quan văn thư. Nếu như thành chủ cự không tiếp khách, vậy ta tự sẽ mang theo công tử nhà ta tự hành ly khai. Thủ thành đại ca đi cái hảo, tiểu đệ nơi này có lễ, cánh cửa kia thượng chợt một chút bị người ở thượng bộ kéo ra lấy cánh cửa. Cao Trạm thuận tay đem một phen bạc theo kia phiến cửa sổ nhỏ miệng tắc đi vào. Sau đó hắn cảm giác bị người nhận bạc, Cao Trạm lùi về tay, kia cánh cửa sổ nhỏ bị người thân thủ đóng lại, cái thanh âm kia cả tiếng nói câu, chờ, sau đó phía sau cửa liền không có động tĩnh. Vu Âm ở mã trên mui xe chỉ vào Cao Trạm nói. Hắn lấy bạc cho người khác, hắn nhất định là bên trong người nọ ra trước tuổi hảo. Ra trước tuổi hảo lời này là Vu Âm cùng Vu Ẩn học. Vu Ẩn giận dữ, lão tử bạc, Cao Trạm thở dài, công tử a, các ngươi nghĩ không muốn vào thành ngủ ấm áp sàng ăn ấm áp sự vật ngoạn nữ nhân xinh đẹp a. Vu Ẩn lập tức nói, nghĩ. Vậy an tĩnh một chút, được không? Cao Trạm dụ dỗ nói. Luyến tiếc đứa nhỏ bộ không đến sói. Huống chi chúng ta chính là xả ít bạc, có phải hay không a? Chúng ta này tục gian a, đại phương nam nhân mới chiêu tiểu mỹ nhân thích, biết không? Vu Ẩn vừa nghe, lập tức đem đầu lùi về xe ngựa. Đạo, Vu Âm đem miệng của ngươi vá khởi đến. Vu Âm soi gương, nói thầm, nhân ra như thế Mỹ, Cao Trạm mắt trợn trắng. Không bao lâu, kia cửa sổ nhỏ miệng bị người mở, thanh âm bên trong hỏi. Thành chủ muốn xem ngươi văn thư, Cao Trạm nghe, từ trong ngực đem văn thư lấy ra, hai tay phủng đưa cho đi vào. Đa tạ thủ thành đại ca, Vu Ẩn nghe thấy, lập tức lại thò đầu ra. Ngươi không phải nói vô dụng sao? Cao Trạm thở dài. Công tử a, ngài còn muốn vào thành nghỉ chân sao? Vu Ẩn lập tức càng làm đầu cấp rụt trở lại. Vu Âm cười lạnh, hắn chính là đố kỵ ta Mỹ, Cao Trạm đành phải nói. Đại công tử a, không ai đố kỵ ngươi lớn lên coi được. Nhân gia nhìn thấy ngươi, chỉ biết bị mê chết. Vu Âm lập tức hài lòng. nói có chút đạo lý, bên ngoài trời giá rét đông lạnh. Cao Trạm đứng ở Tuyết Lý đứng rất nhanh liền có chút lạnh. Hắn một bên trà sát tay một bên hà hơi, qua lại dậm chân sưởi ấm, cuối cùng cũng chờ đến bên trong có động tĩnh, cửa thành két một tiếng bị người giật lại, một người cao lớn cường tráng tướng sĩ đứng ở cạnh cửa. Trên dưới quan sát Cao Trạm liếc mắt một cái, nói, vào đi. Cao Trạm vội vàng nói, chúng ta còn có một chiếc xe ngựa, công tử nhà ta còn trên xe ngựa, nghe nói. Kia tướng sĩ đối bên người gật gật đầu, mở cửa ra, vừa nhìn cửa thành buông lỏng, nguyên bản hoặc ngồi hoặc nằm đứng ở ven đường dân chạy nạn lập tức nhao nhao đứng lên vây quanh. Qua đây, muốn cùng xe ngựa cùng nhau vào thành, kết quả trong cửa thành lập tức lao ra hai đội tướng sĩ. Đao trong tay kiếm tấm chắn đem những thứ ấy dân chạy nạn vững vàng chặn ở bên ngoài. Xe ngựa ở sở hữu dân chạy nạn nhìn kỹ hạ tiến cửa thành. Cao Trạm đẳng xe ngựa vào thành sau này, quay đầu lại liếc nhìn bên ngoài dân chạy nạn, sau đó yên tĩnh thu hồi tầm mắt, xoay người tiến cửa thành, kia đội ngăn trở dân chạy nạn tướng sĩ cũng theo hồi thành. Cửa thành ở dân chạy nạn dũng qua đây trước bị một lần nữa đóng cửa. Ngoài cửa thành một mảnh kêu rên tiếng, Cao Trạm ninh chân mày. Trong tai tràn ngập những thứ ấy thanh âm, trầm mặc đi ở mã phía sau xe, dẫn bọn họ một đường đi trước tướng sĩ ở một tòa cung điện tiền dừng lại. Thành chủ muốn gặp thấy chư vị, thỉnh chư vị dỡ xuống trên người binh khí, mời theo ta đến thấy thành chủ. Cao Trạm là không trông chờ Vu Ẩn cùng Vu Âm này sư huynh đệ có cái gì tượng dạng lời nghe, vội vàng quá đáp lễ, ta đợi đều là sức trói gà không chặt người. Cũng không vũ khí, thỉnh vị đại ca này yên tâm ơ siêu, Vu Ẩn gật đầu. Chính là, Vu Âm lấy ra cái gương chiếu a chiếu. Nhân ra là như thế Mỹ, nơi nào sẽ có cái gì binh khí kia tướng sĩ xem xét hắn liếc mắt một cái. Mỹ là rất Mỹ, chính là có chút không biết xấu hổ, chưa từng thấy chính mình còn khen như vậy đương nhiên. Lại nói. Vừa muốn xông thành chính là người này đi, dù cho không binh khí, vậy hắn cũng là cái khinh công cực cao người, lưu lại hai tiểu đồng ở bên ngoài thủ xe ngựa, cái khác hai tiểu đồng theo bọn họ cùng đi gặp thành chủ. Mặc dù Cao Trạm xuyên không tốt, còn tự xưng là kia hai công tử thuộc hạ, bất quá, vừa nhìn phong thái đó là có thể chủ sự, so sánh với so đo mặt khác hai cái gì công tử. Vẻ mặt mờ mịt cùng không kiên nhẫn bộ dáng, rất rõ ràng Cao Trạm càng có làm chủ tư thế, mấy vị bên này thỉnh, cung điện này bên ngoài nhìn bình thường. Bất quá nội bộ lại là tráng lệ, thả cùng một bàn hoàng cung lại không giống nhau, tinh xảo lại đại khí, xa hoa lại bất diễm tục. Cao Trạm vừa đi, một bên quan sát bốn phía, không hề nghi ngờ, Lật Thủy thành hẳn là thập phần giàu có. Bằng không nho nhỏ này trong điện cũng sẽ không như vậy gọi người ca ngợi. Khắp nơi có thể thấy hoàng kim điêu khắc, khắp nơi đều là ngọc thạch bản lộ, nếu như nói khắp nơi châu báu để hình dung đâu không quá đáng. Cũng may trừ Cao Trạm, đại tiểu công tử đối với tiền tài thượng hoàn toàn không có khái niệm. Chớ nói chi là nhìn thấy này khắp nơi bảo bối hội thèm nhỏ dãi. Nếu như bàn về đến... Đương nhiên là đầu đường 22 văn tiền một cái bánh bao càng làm cho hắn thích. Có lẽ là mấy người này thật đến từ Thế Tiên Sơn. Không ai giác đâu cung điện này làm cho xa hoa đến mức tận cùng ảo giác. Một cái nhìn thẳng đi về phía trước, ngay cả kia hai tiểu đồng cũng không cảm thấy cái gì hảo. Hoàn toàn không để vào mắt, Cao Trạm cảm giác mình là duy nhất cái nhịn không được nhiều trông hai mắt người. Cũng may Cao Trạm đi ngang qua nhiều năm như vậy tôi luyện hậu. Đối với này đó châu báu tiền bạc các loại không có bao nhiêu niệm tưởng. Có bạc hắn có thể sống, không bạc hắn cũng không chết được, hắn bây giờ yêu cầu cũng không cao. Hảo hảo sống liền là rất được rồi, bạc nhiều hơn nữa, ngày nào đó bị người đoạt cũng không phải là hắn. Phía trước dẫn đường người không nói tiếng nào. Phía sau mấy cũng cùng cái tử nghẹn tựa được, mỗi người đâu không nói lời nào. Cuối cùng tiến một đạo cửa điện, đi tới một rộng lớn cửa sảnh trạm kế tiếp ở. Dẫn đường người quay đầu lại nói với bọn họ thanh, chư vị chờ, đãi ta đi thông cáo thành chủ, vụ ẩn điên chân. Vẻ mặt không kiên nhẫn, thế nào phiền toái như vậy a? Cao Trạm vội vàng nói, công tử, chúng ta bây giờ là trong địa bàn của người ta, nhân gia trong nhà, nhân gia bằng lòng gặp chúng ta, đây là cho thiên đại mặt mũi. Nếu không chúng ta bây giờ còn là ở bên ngoài băng thiên tuyết địa lý đông lạnh rất, Phu Ẩn gật đầu. Nói cũng đúng, Phu Âm cười lạnh, đông lạnh bản tiên chủ cũng mỹ, bên kia dẫn đường người đã kinh chiết trở về. Chư vị mời vào, Cao Trạm sinh sợ bọn họ đi vào sau này nói cái gì không chúng nghe. Không nói hai lời liền đi ở bọn họ phía trước nhất. Không có biện pháp, người đô tiến vào. Nếu như chọc giận nhân gia chủ nhân, nhưng cũng không phải là đuổi ra đi đơn giản như vậy. Nói không chừng đến lúc đó liên mạng nhỏ cũng bị mất. Bọn họ muốn chết Cao Trạm mặc kệ, bất quá, hắn mạng của mình cần phải nhìn kỹ mới được. Tiến trong sảnh, quả nhiên thấy trong sảnh chính giữa vị trí ngồi cái trên mặt tràn đầy đại hồ tử nam nhân. Kia nam nhân cầm y hoa phục, quần áo tinh xảo tới cực hạn. Bởi vì hắn trên mặt để lại đại hô tử, dâu thập phần nồng đậm, đến nỗi làm cho người ta thấy không rõ hắn ngũ quan. Chỉ có một đôi thâm thúy mắt làm cho người ta cảm thấy rời bất khai. Cao Trạm khom lưng thi lễ, tiểu nhân họ Cao, thấy qua Lật Thủy thành thành chủ, này hai vị là công tử nhà ta, Phu đại công tử, Phu tiểu công tử, thành chủ ngồi ngay ngắn ở đang ngồi thượng. Nhìn bọn họ hỏi. Các ngươi theo Thiên Vũ mà đến. Cao Trạm đáp, chính là kia phân thông quan văn thư cũng là Thiên Vũ nữ đế ngự ban cho các ngươi. Thành chủ hỏi, Cao Trạm tùy con ngươi, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, đây là hắn chỉ văn thư du hành thứ nhất như vậy trịnh trọng dò hỏi văn thư lai lịch người. Nàng lại lần nữa gật đầu, là thành chủ bỗng nhiên đứng lên, đạo, như vậy. Hôm nay ngươi nhập Lật Thủy Thành, mục đích ở đâu? Trở về thành chủ, tiểu nhân là cùng công tử nhà ta xung quanh Vân Du mà đến. Không muốn đụng với Thiên Vũ Bắc Cống giao chiến, bất đắc dĩ mới hướng nơi đây đuổi tiến. Cũng không cái khác bất lương ý đồ, Cao Trạm nhìn đại hô tử. Cung kính nói, chẳng qua là nghĩ ở chỗ này qua cái năm sau là được khởi hành tiếp tục hành trình, kết quả. Kia đại hồ tử thành chủ đột nhiên đứng lên, theo ở giữa ngồi trên ghế xuống, hướng phía Cao Trạm chó săn. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo, theo bản chủ biết, Thiên Vũ nữ đế cho tới nay chỉ ở quốc sự thượng ban bố quá thông quan văn thư. Cũng không phải biết còn có chuyên vì Vân Du người cũng ban quá văn thư. Các ngươi nếu như Vân Du, phần này văn thư từ đâu mà đến? Các ngươi nếu như Thiên Vũ nữ đế phái mà đến, kia mục đích của các ngươi ở đâu? Tiểu trại chủ vừa nghe hướng gió không đúng, lập tức gào khóc kêu lên. Họ Cao, chẳng lẽ kia văn thư là ngươi trộm tới? Ngươi cùng Vương Bát Cao tử, ngươi tính toán hại chết lão tử sao? Lão tử cùng hắn không biết. Họ Cao lập tức chống đầu, không sợ thần bình thường đối thủ, nhìn chỉ sợ đụng tới heo như nhau đồng minh a. Tiểu trại chủ đây là hướng nhân gia thừa nhận kia văn thư giả. Quả nhiên, đại hồ tử thành chủ vừa nghe tiểu trại chủ lời, liền nói ngay, đem những người này toàn bộ cấp bản chủ bắt lại. Vu Âm vừa nghe, hoạch một chút nhảy lên tới trên xà nhà, Vu Ẩn càng xoay người liền muốn ra bên ngoài đầu đất chống chạy. Kết quả, nhảy lên đến trên xà nhà tiên chủ đại nhân trực tiếp bị một từ trên xuống dưới không biết cái gì. Làm thành võng trực tiếp khỏa khởi đến, treo ngược ở không trung, thiên hắn ở võng lý còn không thành thật, bên này nhảy lên, bên kia nhảy lên, Cao Trạm tại hạ đầu liền nhìn thấy kia túi lưới một hồi đi phía trái hoàng, một hồi hướng hữu hoàng, Vu Ẩn vừa nhìn Vu Âm bị nhốt võng lý, lập tức đã trở về, hướng Cao Trạm phía sau một thiếp, nói, lão tử muốn là chết, lão tử liền áp ở trên người của ngươi. Cao Trạm đành phải nói, công tử, này gọi sắp chết cũng tìm cái đệm lưng, không gọi áp ở trên người ta, đại hô tử thành chủ đã ngồi trở lại. Đạo, nói, các ngươi ở đây rốt cuộc là mục đích gì? Nếu không nói, người nơi này, liền một cái khai chàng phá bụng, thẳng đến các ngươi tử mới thôi, Vũ Âm bị treo ngược ở võng lý. Vừa nghe nói khai chàng phá bụng, vội vàng ồn ào, lão tử muốn đẹp đẹp tử, không muốn phá hư lão tử Mỹ, ngươi chính là đấu kỵ ta Mỹ, cao chạm thân thủ chống đầu. Đại công tử, ngài yên tĩnh hội được không? Thành chủ câu hỏi đâu? Ngài phải cho tiểu nhân cùng thành chủ giải thích nha, Vũ Ẩn còn đang phía sau cái mông uy hiếp. Tìm ngươi đệm lưng, cao chạm là phát hiện, cung điện này lý đừng thấy bình thường. Trên thực tế ở đây khắp nơi đều là cơ quan, nếu không Vũ Âm như vậy, khinh công tại sao có thể dễ dàng liền bị nắm. Đương nhiên bọn họ không đề phòng là thật, bất quá dù cho đề phòng, một khi tiến cung điện này, chỉ cần nhân ra có ý, ai cũng đừng nghĩ ra, cao chạm táp chặt lưỡi, thành chủ đại nhân, ta chuyện gì cũng từ từ, không động thủ, nói. Cao chạm nhìn hai bên một chút, lại ngẩng đầu nhìn còn đang tán loạn Vũ Âm tiên chủ. Chỉ đành phải nói, nếu không tìm một chỗ an tĩnh, ngươi muốn nghe cái gì, tiểu nhân đô nói cho ngươi, được không, nhà ta hai vị công tử, kỳ thực lần đầu tiên đi xa nhà. Bình thường ở nhà nuông chiều từ bé quen, là vì không hiểu này giang hồ quy củ, càng thêm không biết lật thủy thành quy củ, đã đắc tội địa phương, còn thỉnh thành dân tộc hồi nhiều hơn tha thứ. Ở đây tiểu nhân thay hai vị công tử hướng thành chủ nói lời xin lỗi. Còn hướng thành chủ đại nhân đại lượng, bất cùng tiểu nhân chấp nhặt kia thành chủ nhìn cao chạm liếc mắt một cái. Vừa nhìn mấy người này lý có thể nói chuyện cũng chính là hắn. Liền gật gật đầu, bản chủ lại cho một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như lại không mở miệng, các ngươi liền không có cơ hội mở miệng, cao chạm vội vàng nói. Tiểu nhân tuyệt đối không cho thành chủ thất vọng, tốt xấu đại hồ tử cho cao chạm cơ hội. Trực tiếp đi một chỗ yên tĩnh. Đương nhiên, lần này cũng không tiên chủ hòa tiểu trại chủ quấy rối. Nói. Các ngươi tới Lật Thủy Thành rốt cuộc mục đích gì? Thành chủ hỏi, cao chạm lấy lòng cười cười. Đạo, thành chủ đại nhân cảm thấy tiểu nhân kia phân văn thư là thật hay giả? Văn thư là của ngươi. Hết sức chính xác, tiểu nhân mang theo kia phân văn thư cho tới bây giờ. Đã có một chút năm đầu, ngài xem kia văn thư trang. Đồ đầy, cao chạm đáp, này phân văn thư là thiên vũ nữ đế tự tay viết sở đề. Là Thanh Vương Điện Hạ tự tay tặng cho chậm đã. Thanh Vương Điện Hạ, thành chủ xoay người, thế nhưng lần này dẫn binh xâm chiếm Bắc Cống nữ đế vương phu phó tranh. Nguyên lai thành chủ đại nhân cũng biết Thanh Vương Điện Hạ. Bất quá khi đó Thanh Vương Điện Hạ còn chưa vương phu. Cho nên người biết tự nhiên không biết, cao chạm có chút ngượng ngùng đạo. Tiểu nhân khi đó tuổi còn quá nhỏ. Tịnh không cảm thấy có gì không ổn, ngươi họ cao. Thành chủ lại hỏi, cao chạm gật đầu, chính là thành chủ quay đầu lại quan sát hắn liếc mắt một cái. Đạo, nguyên lai là tội thần con mồ côi, cao chạm trên mặt còn là cười hì hì. Không ngờ cao ra chuyện ở Lật Thủy Thành cũng biết, thành chủ cười lạnh một tiếng. Đạo, thế nào không biết, năm đó nữ đế đăng cơ náo ra động tĩnh thế nhưng người trong thiên hạ đều biết. Thử hỏi trên đời này có mấy tân đế đăng cơ cùng ngày liền sát nhân. Coi như là mua danh cầu lợi, cũng sẽ chờ thêm hai ngày. Vị kia nữ đế bất nổi danh mới là lạ, cao chạm trên mặt còn là mang theo cười. Chút nào không có bởi vì đại hồ tử thành chủ đột nhiên nhắc tới cao gia tội thần một chuyện có điều. Phản ứng, chỉ là đạo, đã thành chủ biết tiểu nhân lai lịch, chắc hẳn cũng biết tiểu nhân bây giờ thân phận. Đúng là vân du người mà thôi, thành chủ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Phải không, cao chạm nhìn lại hỏi, bất quá, đã tiểu người đến, trái lại có hai câu muốn cùng thành chủ nói. Không biết thành chủ nhưng nguyện ý nghe thượng một hai. Ngươi nói, thành chủ thùy con ngươi, nhìn dưới mặt đất, để sau lưng hai tay đứng ở cao chạm trước mặt. Cao chạm hỏi. Không biết thành chủ đối thiên vũ Bắc Cống chiến cuộc thế nào đối đãi, thành chủ cười lạnh. Lật Thủy Thành là Bắc Cống thuộc địa, ngươi hy vọng bản chủ thế nào đối đãi? Tiểu nhân nhìn Lật Thủy thành phồn hoa dồi dào, còn dân an cư thương mại nông nghiệp đều thập phần phát đạt. Có thể thấy thành chủ là một chị thành có cách người tài ba. Lại so sánh Bắc Cống thiên hạ, trái lại nhượng tiểu nhân sinh ra một điểm tiếc hận chi tâm. Ơ siêu, thành chủ nhìn hắn một cái. Cao trạm có đạo, tiểu nhân thiển kiến, mong rằng thành chủ không nên tức giận. Ở tiểu nhân xem ra, thành chủ nhân tài như vậy, lại cam nguyện ở Bắc Cống kia hạ họ cáo ra dưới. Thần chọn Minh Quân, điểu chọn Lương Mộc, thành chủ vận khí thật đúng là không tốt. Thiên ở Bắc Cống hoàn cảnh trong vòng, không nói đến Thiên Vũ nữ chủ cầm quyền sau này thiên hạ thái bình bách tính ủng hộ. Lại càng không đề Thiên Vũ bị Tây Minh Nam Dực xâm phạm sau bị nữ đế nhét vào lãnh địa sau phát. Triển đến nay, thành chủ đại nhân đối hạ cáo già như vậy không cần người cúi đầu xưng thần. Chính là như vậy cam tâm. Làm càn, thành chủ cả giận nói. Ngươi một nho nhỏ tội thần con mồ côi. Ở ta Lật Thủy thành trong cung cũng dám như vậy nói bậy. Cao trạm vội vàng thi lễ nói. Thành chủ bớt giận. Tiểu nhân lời tuy không chúng nghe, lại là đại lời nói thật, chắc hẳn thành chủ người bên cạnh vẫn chưa như tiểu nhân nói như vậy quá. Nhưng tiểu nhân cho rằng, thành chủ bên người người, nhất định là mỗi người thay thành chủ không cam lòng, lại không thể tránh được mà thôi, thành chủ nhìn hắn một cái. Ngươi nói xong, cao trạm lại nói, thành chủ như vậy đại tài, sao lại tình nguyện người hậu, chỉ là... Lật Thủy thành đối với Bắc Cống thực sự quá nhỏ bé. Dù cho Lật Thủy thành chiến lực dồi dào, binh khí hoàn mỹ, bất quá, dù sao cũng là cái trấn nhỏ phát triển thành trì, lại thế nào cũng đánh không lại Bắc Cống như vậy đại quốc. Chỉ là, dù cho tìm cái chỗ dựa vững chắc, cũng nên tìm cái thực lực hùng hậu chỗ dựa vững chắc. Không nên là Bắc Cống như vậy quốc hữu khó, quân chủ liền tự cố mệnh. Không đếm xỉa bách tính chết sống chỗ dựa vững chắc. Cao trạm hỏi. Thiên Vũ Bắc Cống đại chiến thứ nhất, Bắc Cống cái kia cáo già có từng đối Lật Thủy thành từng có nửa điểm trấn an tình. Chỉ sợ Lật Thủy thành hoàn mỹ binh khí bị cáo già lôi đi không ít đi. Bắc Cống đại thế đã mất, vong quốc là chuyện sớm hay muộn, dù cho bọn họ có Lật Thủy thành cung cấp binh khí. Đã ở hai quân đối chiến chung liên tiếp bại lui. Này Thanh Vương Điện Hạ một người chỉ có thể. Đương nhiên không phải, đây là Thiên Vũ Nữ để nuôi quân 3 năm hiệu quả. Bằng không, dù cho Thanh Vương Điện Hạ có tát đậu thành binh khả năng, cũng không thắng được. Ngươi muốn nói cái gì? Thành chủ trầm giọng hỏi. Thành chủ tự nhiên biết tiểu nhân muốn nói cái gì, cao trạm cất giọng nói. Lật Thủy thành đường lui. Tiểu nhân không tin thành chủ như vậy yêu dân người hội không ngờ Lật Thủy thành sau này nên như thế nào, một khi Bắc Cống vong quốc, Lật Thủy thành nên như thế nào tự xử. Chắc hẳn thành chủ nghĩ tới rất nhiều lần đi, bằng không thành chủ cũng sẽ không nghe tiểu nhân ở đây nói lâu như vậy lời vô ích. Thành chủ đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là cao gia người, ngươi một nhà già trẻ đô chết vào nữ đế sau. Đây là giết cha giết mẫu giết huynh diệt tộc chi thù. Mục đích của ngươi là cái gì? Cao trạm trầm mặc nửa ngày. Sau đó hắn cười hạ. Đạo, đối, ta là cao gia người. Ta không nên ở đây. Nhưng hôm nay ta ở đây. Liền là bệ hạ nhân từ kết quả. Bệ hạ không phải mù quáng lòng dạ đàn bà. Nàng biết ta có lưu lại giá trị. Nàng biết toàn bộ cao gia đô đáng chết. Ta lại không đáng chết. Nàng không nỡ giết ta, lại không thể lưu ta ở Kim Châu. Bất luận là với ta, còn là với nàng, ly khai là ta lựa chọn tốt nhất. Kia phân văn thư là nàng cho ta. Nàng cho ta một trưởng thành lộ, nhượng ta có một lần nữa hồi Kim Châu sức mạnh cùng mượn cớ. Mục đích của ta, tận ta lớn nhất năng lực, giảm thiểu ít nhất thương vong, dùng tốc độ nhanh nhất, trợ bệ hạ đạt thành mục đích. Hắn nhìn thành chủ. Hỏi, chẳng lẽ thành chủ, chưa bao giờ nghĩ tới Bắc Cống vong quốc sao? Lật Thủy thành làm sao bây giờ chuyện như vậy? Thiên Vũ nữ đế đối kẻ thù chính trị cũng không nương tay. Nhưng nàng đối Minh Quân xưa nay nhân từ, ta liền là tốt nhất ví dụ, ta từng chút nào không hài lòng đi theo quá nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đối cao gia nương tay. Nhưng đồng dạng, nàng chưa bao giờ khởi quá muốn giết ta ý niệm mơ siêu giết cao gia cả nhà. Nàng với ta liền có mang một phần nàng không muốn nói áy náy. Ta ký ở trong lòng, người sống mới có tất cả. Nếu chết, cái gì cũng bị mất. Thành chủ có thể thấy quá lật thủy ngoài thành bị từ chối ngoài cửa bách tính. Có từng nghĩ tới có lẽ kia nhật, lật thủy thành bách tính cũng sẽ như bọn họ bình thường trôi dạt khắp nơi không nhà để về đông. Chết đầu đường, hai nước khai chiến, quân chủ cắp vì kỳ lợi. Nhưng bách tính cũng không sai là mơ siêu thành chủ là muốn đứng ở bắc cống bên kia. Cùng thiên vũ là địch, còn là lo trước tính sau. Thay lật thủy thành mấy vạn con dân mưu một phần đường lui. Thành chủ không có mở miệng, cao chạm hắng giọng một cái. Sau đó hắn thân thủ vỗ vỗ ống tay áo. Đạo, đương nhiên, thành chủ có lẽ là có chính mình tốt hơn tính toán. Tiểu nhân vừa nói, chẳng qua là tiểu nhân thiển kiến. Thật sự là không muốn lật thủy thành mấy vạn bách tính cửa nát nhà tan, thành chủ như trước không? Nói gì? Nửa ngày hắn động hạ, đột nhiên nói, người tới, thỉnh cao công tử cùng mấy vị khác công tử đi khách phòng nghỉ ngơi, cao chạm đề tâm trong nháy. Mắt bỏ xuống, có hạ nhân qua đây dẫn đường, cao chạm mới vừa đi hai bước, kia thành chủ đột nhiên mở miệng, ngươi căn bản là thiên vũ nữ đế thuyết khách, cao chạm dừng bước. Quay đầu lại, đối ở thành chủ làm cái đại lễ, đạo, như thành chủ không chê. Tiểu nhân cũng nguyện đương thành chủ giới thiệu người, thành vương điện hạ ngay bắc cống, chắc hẳn hết sức vui vẻ cùng thành chủ thấy thượng vừa thấy, nói. Cao chạm xoay người theo kia hạ nhân đi ra ngoài, ngay kề sáng sớm, lật thủy thành cửa thành đột nhiên bị người mở, thủ thành tướng sĩ lấy ra thông cáo, tuyên đọc thành chủ mệnh lệnh, lật thủy thành khai thành bố trí ổn thỏa sở hữu đến đây lưu dân. Vu Ẩn cùng Vu Âm vừa nghe, lập tức khẩn trương từ, Vu Ẩn vội vàng một cá biệt trước mặt lợn sữa cùng gà quay vịt nướng hướng trong lòng lãm. Lão tử, tất cả đều là lão tử, ai cũng không cho phép cướp. Vu Âm vội vàng lấy ra cái gương chiếu chiếu, những thứ ấy lưu dân đâu so với bản tiên chủ Mỹ. Này cùng cái gì thành chủ đầu có phải hay không bị cửa thành chen quá? Tại sao có thể để cho bọn họ tiến vào cùng ta cướp ăn? Thành chủ nhất định là đố kỵ ta Mỹ, cao chạm thở dài. Công tử, lật thủy thành rất có tiền, sẽ không thiếu các ngươi ăn, cao chạm biết. Cái này là lật thủy thành thành chủ bắt đầu thay lật thủy thành tìm đường lui. Hắn khai thành cứu trợ dân chạy nạn, nếu như bắc cống thắng, hắn đối bắc cống mà nói cũng coi như có điều làm. Cứu trợ chiến sự khiến cho bắc cống lưu dân, cáo gia tự nhiên tìm không được lật thủy thành cha, nếu như bắc cống thất bại, kia bắc cống dĩ nhiên là rơi vào thiên vũ tay, bắc cống bách tính cũng đã thành thiên vũ bách tính, lật thủy thành hành vi, tự nhiên cũng là có thể làm cho thiên vũ nữ đế cao liếc mắt nhìn. Đây coi như là cái sáng suốt bắt đầu, tối thiểu ở cao trạm xem ra. Lật thủy thành thành chủ này dơ thập phần sáng suốt, tiếp được tới một bước, liền là muốn nhìn hắn nhưng sẽ chủ động hướng phó tranh kỳ hảo. Lật thủy thành công không phá được một bắc cống, thế nhưng lật thủy thành lại có thể công hạ một thành chi. Nếu như phó tranh có thể được lật thủy thành chi trợ, đó chính là như hổ thêm cánh, lật thủy thành khai thành thả người, cao trạm ở trong thành gặp được phẫn lưu dân Ngô vừa mới Ngô thì. Thời gian không nhiều, các ngươi liền tận mau trở về cùng vương gia báo cái tín. Liền nói lật thủy thành khai thành phóng lương, cứu trợ lưu dân, có lẽ lật thủy thành ở không lâu sau cũng sẽ phái người cùng vương gia bàn bạc Ngô vừa nghĩ hỏi. Nhiều điểm, cao trạm đã quay người đi, đi trước, thuận tay đối với bọn họ bên này ném cái tiền đồng. Được rồi, cho ngươi một điểm. Thời đại này ăn mày còn ngại nhiều ngại ít, Vu Ẩn tiểu công tử chính đang điên cuồng mua sắm. Nhìn thấy sở hữu màu sắc rực rỡ gì đó đều phải mua. Cùng lúc đó hắn còn phát hiện một mỹ nhân, mặc dù đang cao chạm xem ra kia cái gọi là mỹ nhân chẳng qua là trong đó năm đại thẩm. xuyên sặc sỡ một chút mà thôi. Nhưng tiểu công tử kinh vì người trời, cố này cho người ta tác một đại nguyên bảo, còn mua đại thẩm bán sở hữu rau xanh, còn kém hỏi đại thẩm ra ở nơi nào, muốn thăm viếng bái phỏng, cao chạm là muốn cho hắn chịu thiệt một chút, tìm điểm xấu cách ứng hắn, cũng không tính toán đem vụ ẩn tiểu công tử hướng trong hố lửa đầy a. Đây là đại thẩm, chắc hẳn đại thẩm gia nhi tử hay hoặc giả là tôn tử đô nên cùng vụ ẩn không sai biệt lắm lớn. Tiểu công tử liền không thấy được đại thẩm một bộ muốn đem hắn ấn đảo cởi sạch bộ dáng sao? Công tử, phía trước có càng đẹp mắt, cao chạm kéo hắn, đi một chút, càng đẹp mắt, sau đó thẩm mỹ dị thường khác xa tiểu công tử lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi đi rồi. Cái kia lão tử liền cảm thấy coi được cái kia bình thường. Phía trước có càng mỹ, cao chạm chết sống kéo hắn đi rồi. Tiên trụ cùng ở phía sau, sinh khí, lão tử so với nàng mỹ hơn. Cái gì ánh mắt, cao chạm khó có được tán đồng. Chính là, tiểu công tử người bên cạnh, là không thể thay y phục thường. Bởi vì một khi thay đổi, tiểu công tử khả năng liền không nhận ra. Vì không cho tiểu công tử không biết mình, cao chạm riêng làm cho người ta cho mình làm mấy bộ giống nhau như đúc y phục. Thế nào đổi đều là như vậy? Như vậy tiểu công tử mới không thể nhận sai. Nếu không, quay đầu liền đối một không biết cái nào góc lý nhô ra người kêu họ cao. Kêu cao chạm trực tiếp phun ra hai chén máu. Vụ ẩn đoàn người hành tung lại lần nữa truyền đến Tương Khanh trong tai. Hắn hoàn toàn là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Đãi Tây Châu gió yên sóng lặng sau, Kim Châu phái tới mới nhậm chức quan viên, Tương Khanh liền cũng muốn lại hồi Kim Châu. Tiên tôn, ngài bây giờ thân thể suy yếu, còn là dưỡng mấy ngày tái hội chẳng phải là tốt hơn. Tương Khanh nhắm hai mắt, đạo, như ở Tây Châu dưỡng thương, bệ hạ tất nhiên sẽ làm bản tôn lưu ở chỗ này. Nếu như ngày ấy thương hảo, nói không chừng bệ hạ sẽ gặp sai khiến những chuyện khác vật. Bây giờ trở về Kim Châu, dù cho một đường bệnh tới Kim Châu, bệ hạ cũng sẽ nhìn ở ta vất vả cực nhọc phân thượng. Nhượng ta ở lại Kim Châu tu dưỡng, hắn giật giật thân thể. Thanh âm nhẹ bay giống như tìm không được thanh nguyên bình thường. Đạo, dù cho ở lâu hai ngày, cũng là hảo tiểu đồng không dám hỏi lại. Nhân tiện nói, là tiên tôn, tiểu đồng hợp quy tắc khiêng kiệu, đem mực ngọc cái bệ nâng đi ra bên ngoài, tất cả đồ an trí thỏa đáng sau, liền khiêng kiệu ly khai Tây Châu, đến lúc Tây Châu một mảnh hỗn độn, đi lúc Tây Châu sớm đã một mảnh lang lãng trời nắng. Nữ đế phái hạ tả tướng đại nhân đang Tây Châu lưu lại một mảnh thiết diện vô tư không sợ cường. Quyền trung gian rõ ràng thanh danh. Rất có nhân đại tán nữ đế có thức người khả năng. Lần này Tây Châu hành trình, cuối cùng thừa nhận quá nhiều, đến nỗi tả tướng đại nhân ly khai Tây Châu thời gian. Bách tính đường hẻm đưa tiễn, tiện thể đưa lên chứa nhiều thức ăn. Đáng tiếc tả tướng đại nhân ngồi khiêng kiệu màn kiệu rũ xuống. Hoàn toàn chặn ngoại giới tầm mắt, có đồn đại nói, tả tướng đại nhân từ trước đến nay Tây Châu liền vất vả cực nhọc bận rộn. Rất ít có lúc nghỉ ngơi, đến nỗi Tây Châu chi loạn bình định sau khi xuống tới. Một chút ngã bệnh, này thanh danh truyền đi, thế nào truyền thế nào dễ nghe, thế nào truyền thế nào được dân tâm ơ siêu đến nỗi truyền càng về sau. Truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai, tả tướng ngã bệnh, tín binh quỳ trên mặt đất, chính là, hình như bệnh còn không nhẹ, trước khi đi có người muốn nhìn. Kết quả khái không tiếp khách, Tây Châu Thái Thú lưu hắn ở lâu mấy ngày, nói dưỡng bệnh quan trọng, kết quả tả tướng đại nhân nói vội vã trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Là vì lời nói dịu dàng từ chối khéo Thái Thú giữ lại. Bây giờ đang gấp trở về trên đường, Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ. Gật gật đầu, chậm biết, chắc hẳn là tọa hạ lần này đến xác thực chịu không ít khổ. Dù sao Tây Châu họa loạn đã lâu. Hắn mới tới Tây Châu tất nhiên sẽ có ngoại lực ngăn cản. Sợ là mất không ít tâm thần, đợi hắn hồi Kim Châu sau này, chẫm là được hảo tưởng thưởng hắn đi, đối Tương Khanh. bởi vì thời gian quá có chút lâu, thời gian dài như vậy không thấy, chợt vừa nghe nói bị bệnh, trái lại hòa tan Ngụy Tây Đường đối Tương Khanh chán ghét. Suy nghĩ một chút hắn coi như là tận tâm tận lực vì Thiên Vũ xuất lực. Trừ thỉnh thoảng gọi nàng sinh khí ngoài, cũng không có làm thậm bất lợi Thiên Vũ việc, nếu như Ngụy Tây Đường không thích Tương Khanh địa phương, kỳ thực cũng nói bất ra cái gì minh xác địa phương đến. Nhưng Ngụy Tây Đường vừa nghĩ tới hắn, lại cảm thấy hắn tựa hồ có rất nhiều chiêu người chán ghét địa phương. Lúc này trái lại không nghĩ ra được, nàng ngược lại chính mình xét lại mình khởi đến, thế nhưng nàng quá mức lấy chủ quan hành sự. Sau đó nàng lắc lắc đầu, muốn những thứ này cái gì? Ai kêu Tương Khanh cùng Phó Tranh không đúng bàn? Hắn hai người tranh đấu, Ngụy Tây Đường đương nhiên là đứng ở Phó Tranh kia một mặt. Ghét Tương Khanh liền cũng thành thuận lý thành chương chuyện, cả phu tùy phu thôi. Tương Khanh trở về liền trở về đi, luận công ban thưởng liền sự. Tự nhiên, Phó Tranh trước năm đại thắng một chuyện cũng quả thật làm cho Ngụy Tây Đường rất cao hứng. Nghe nói kia Hạ Lan Từ bị cáo ra triệu hồi đi. Một chiêu này, Ngụy Tây Đường còn là đa tâm một chút, lúc này lẽ thường không nên triệu hồi chủ tướng. Kết quả Hạ Lan Từ bị gọi về đi, thế nhưng có cái gì tân động tác võ thuật đẹp mắt. Bất quá mới nhất tin tức còn chưa đưa đến, Ngụy Tây Đường suy đoán Phó Tranh nên biết này lấy dị động. Dù sao hắn cách gần hơn một chút. Nàng cùng Phó Tranh thư tín qua lại phi, tuy không thấy mặt, tình nghĩa trái lại không giảm mấy phần, mặc dù mỗi quay lại nhìn đến Phó Tranh trong thư viết nghĩ Hy Nhi cùng Mặc Nhi việc này làm cho. Nàng thập phần xót xa trong lòng, bất quá tổng thể đến nói coi như hài hòa, Ngụy Tây Đường có ý muốn cho Phó Tranh gấp trở về qua năm. Lại sợ Bắc Cống bên kia khác thường động, ngược lại lầm đại sự. Hoàng Thái Hậu còn chưa theo Hoàng Lăng trở về, Ngụy Tây Đường mỗi quay lại nhìn đến ở điện lý đảo quanh Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Sẽ gặp thở dài, trước không cảm thấy, bây giờ nhìn thấy hai cái này vật nhỏ không ai cùng ngoạn. Cố nài đến tìm nàng, mới biết Hoàng Thái Hậu ở thời gian rốt cuộc giúp bao nhiêu bận. Tiểu Hy Nhi nằm bò trên mặt đất. Nghĩ cái sâu như nhau từng chút bò bậc thế mơ siêu nghĩ bò lại sợ từ. Thường thường trèo đến phân nửa liền bắt đầu hào. Phi hào Ngụy Tây Đường xuống đem nàng ôm đi lên không thể. Tiểu Mặc Nhi mỗi quay lại nhìn đến tỷ tỷ bị mẫu hoàng ôm. Liền hội cấp tại chỗ đảo quanh. Sau đó cũng kéo cái miệng nhỏ nhắn hào. Ngụy Tây Đường chỉ có thể thở dài. Nếu như Phó Tranh ở lời. Chắc hẳn hắn sẽ có rất tốt biện pháp để ý tới hai cái này vật nhỏ đồng thời còn có thể làm cho sự lý tốt chính sự, Ngụy Tây Đường trong lòng. Phó Tranh nên rất thông minh mới đúng. Ôm đứa nhỏ, nghĩ đến Phó Tranh, nàng liền có loại muốn gặp hắn xúc động, cũng không biết hắn ở Bắc Cống có thể có ăn được mặc. Này trời giá rét đông lạnh thiên, cũng không biết hắn có thể có đông lạnh, doanh chung đều là nam tử. Cũng không biết có hay không đem hắn hầu hạ hảo. Ngụy Tây Đường nghĩ, liền ôm Tiểu Hy Nhi ở dưới bậc thang ngồi xuống. Tiểu Mặc Nhi vội vàng vọt tới. Hoàng, Hoàng, Ngụy Tây Đường một bên một ôm ở trên đùi. Nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia. Được rồi, biết, mẫu hoàng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mẫu hoàng hai độ yêu. Hài lòng, vật nhỏ các đồng thời thân thủ. Ôm cổ của nàng. Một cái trên người hương sữa hương vị đạo, để cho bọn họ ngày càng có vẻ viên cổn đáng yêu. Hoàng Thái Hậu ở cách trước năm còn có một nguyệt thời gian cuối cùng cũng theo Hoàng Lăng đã trở về. Ngụy Tây Đường tự mình đi tiếp, mẫu hậu, Hoàng Thái Hậu ở nơi nào đãi bất ở, chỉ cần chính là nghĩ đứa nhỏ. Hai vật nhỏ nhìn thấy Hoàng nãi nãi, đều nhanh không nhận ra, nhượng Hoàng Thái Hậu thương tâm tử. Hoàng nãi nãi cứ như vậy chút thời gian không gặp, liền không nhận ra, ôi, các ngươi thật đúng là nhượng Hoàng nãi nãi thương tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn. Hoàng Thái Hậu, đạo, mẫu hậu một đường vất vả, vội vàng về trước điện lý nghỉ ngơi, trở lại điện lý. Mặt Nhi vừa tòng quân doanh trở về, đang theo Vô Minh ở gào khóc ngao đánh nhau đâu, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi vừa nhìn thấy nàng. liền muốn đi qua truy. Trong cung Tiểu Hài liền nàng kia một, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi tự nhiên chỉ có thể tìm nàng. Mạt tỷ, Hắc Diện Nhi vừa nghe nhanh chân liền chạy, đừng đuổi theo Mạt Nhi muốn đi đọc sách viết chữ. Mạt Nhi cả ngày ở trong cung bị hai vật nhỏ truy đầy đất chạy. Tiểu Hài tử hội khóc, còn có thể tè ra quần, nàng không thích, thế nhưng lại không có biện pháp, cho nên mỗi lần chỉ có thể trốn a trốn. Nàng thật đáng thương, hết chương.